Không thể tu tiên ta chỉ có đi bồi dưỡng hồn sùng. Tác giả, Hạ Thụ Cầm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 379, chương 375, đội hình lưu phái. Thẩm Minh Loan đội ngũ, Lâm Hải học phủ, đoàn đội sân thi đấu. Thành công, Thẩm Minh Loan nắm chặt nắm đấm, cùng đối diện mấy vị đồng học nói. Vương Niên Đệ đáp ứng, đợi lát nữa liền đến. Đối diện nàng có ba vị đồng học, hai nam một nữ, trong sân, còn có một vị đoàn đội tranh tài nữ đạo sư, phụ trách tranh tài tương quan công việc, cùng trợ giúp bọn hắn huấn luyện thường ngày. Đại học đoàn đội, các phương diện đều cực kỳ hoàn chỉnh. Nghe được Thẩm Minh Loan lời nói, ba vị cùng đội sắc mặt đều hiểu ý cười một tiếng. Hơi có chút nho nhỏ kích động, Vương Triệt, nữ đạo sư vừa cười vừa nói. Hắn đáp ứng đến các ngươi đội làm dự bị rồi. Đúng vậy, Trần lão sư, Thẩm Minh Loan hé miệng cười một tiếng. Thi dự tuyển trước đó, rất nhiều đội ngũ liền muốn mời hắn. Đáng tiếc, những cái kia đội ngũ đều không có mời được. Ta cảm thấy lấy đi. Hắn khả năng tương đối si mê làm ruộng cùng đơn đả độc đấu, cho nên sẽ không tham gia đoàn đội thi đấu. Mà lại cái này hơn 2 tháng, hắn cũng không có chọn lựa đội ngũ tham gia trường học đoàn đội thi dự tuyển. Ta coi là đều không có cơ hội. Hôm qua thi dự tuyển kết thúc, ta hôm nay không ôm cái gì hy vọng hỏi hỏi. Không nghĩ tới hắn thế mà đồng ý. Thẩm Minh Loan hiển nhiên cũng có chút nhỏ ngoài ý muốn. Nhưng càng nhiều hơn chính là kinh hỉ. Mặc dù hắn chỉ là một vị sinh viên năm thứ nhất, nhưng hắn cùng hắn hồn sủng đều cực kỳ mạnh. Thẩm Minh Loan cường điệu nói, ta đây biết, Trần lão sư gật gật đầu. Năm ngoái đông nông tiết xong vương tranh bá thi đấu, đã phía sau thiên quan hỏa chủng, ta đều tận mắt qua, toàn chiến khu địa hỏa thi đua. Hắn cá nhân điểm tích lũy lực áp tất cả đoàn đội. Mặc dù điểm tích lũy có chút hơi nước, nhưng hắn cá nhân thực lực xác thực phi thường mạnh. Bây giờ lại lâu như vậy, thực lực khẳng định càng mạnh. Thế nhưng là đoàn đội thi đấu cuối cùng không phải một người sân khấu, vẫn là phải xem phối hợp. Các ngươi đội ngũ phối trí đã cực kỳ hoàn chỉnh. Hắn tới, chưa hẳn thích hợp các ngươi đội ngũ. Vẫn là phải có chút chuẩn bị tâm lý. Thẩm Minh Loan gật đầu nói, minh bạch, cho nên ta để hắn đến thể nghiệm, dùng huấn luyện thi đấu. Trần lão sư nhìn xem đối diện mấy người, kia là Bắc Giang học phủ đoàn đội, hẹn xong hôm nay đến đây huấn luyện thi đấu, đối với các đại học phủ tới nói, đều ước hẹn, về phần huấn luyện thi đấu có thể bộc lộ ra bao nhiêu thứ. Vậy khẳng định các đại đoàn đội đều nắm chắc, chỉ là nha, đúng thế, kia sợ rằng sẽ đả kích lòng tin của hắn a. Trần lão sư bất đắc dĩ lắc đầu. Đối diện mấy cái này, cũng không phải cái gì quả hồng mềm. Nếu là biết huấn luyện thi đấu có Vương Triệt, nói không chừng sẽ còn điên cuồng nhằm vào. Đây đều là đối thủ cũ. Vậy chúng ta đội cũng không phải không ai. Thẩm Minh Loan cười cười. Cái này, đối diện mấy người đi tới. Cầm đầu khí vũ hiên ngang, chính là Trịnh Thiếu Dương. Mấy cái, nói cái gì đó. Lúc nào đánh à? Trịnh Thiếu Dương đĩnh đạc đi tới. Mọi người thực lực gì trong lòng đều nắm chắc. Một cái huấn luyện thi đấu mà thôi, cũng đừng dùng lề mà lề mề a. Bọn người đâu? Thẩm Minh Loan nói, trong đội mới tới một cái dự bị. Dự bị? Trịnh Thiếu Dương cười một tiếng. Nha, cái nào vương bài a? Trường học các ngươi có thể đánh liền mấy cái kia. Đội ngũ đều cố định đi. Đừng tìm ta nói là Vương Triệt tên kia. Ai hắc, ngươi đoán đúng rồi. Thẩm Minh Loan trừng mắt nhìn Trịnh Thiếu Dương khóe miệng giật một cái. Sợ rồi sao? Thẩm Minh Loan nói. Sợ. Trịnh Thiếu Dương thân thể lắc một cái. Đoàn đội thi đấu thế nhưng là có quy tắc. Cùng thi đua, cá nhân thi đấu đều ngày đêm khác biệt. Cá nhân thi đấu hắn có thể tùy tiện treo lên đánh ta. Nhưng nếu là đoàn đội thi đấu nha, ta sẽ cho hắn biết cái gì gọi là thế gian này hiểm ác. Nói xong, hắn liền đi trở về đi. Hiển nhiên là tại chuẩn bị đi. Người nhà đầu này, người cũng không phải là muốn dùng Vương Triệt đến. Chấm ngoặc kép, Trần lão sư mơ hồ nhìn ra cái gì. Ta mới không có. Thẩm Minh Loan phủ nhận nói. Ta cũng còn không nói. Chấm ngoặc kép. Trần lão sư bất đắc dĩ lắc đầu. Cũng không lâu lắm. Vương Triệt tới. Rất lâu không có gặp sân thi đấu. Vương Triệt nhìn thoáng qua sân thi đấu. Liếc mắt liền thấy được Trịnh Thiếu Dương người quen cũ này. Bên này. Thẩm Minh Loan hướng phía Vương Triệt phất phất tay. Vương Triệt đi tới. Gật đầu cười. Trước giới thiệu cho ngươi một chút. Thẩm Minh Loan chỉ về phía nàng bên người ba vị đồng đội nói. Vị này là ngươi cùng họ. Gọi Vương Tạp. Vương Triệt liếc nhìn hắn bên trong một cái có sâu mái tóc màu đỏ học sinh. Trắng tinh. Cao cao gầy gò. Tóc có chút phiêu giật. Ánh mắt sắc bén. Nhìn qua liền cực kỳ không bình thường. Không sai. Thẻ. Vương Tạp giới thiệu mình. Hiện tại hồn lực đẳng cấp 23. Võ hồn liền là số lượng thẻ bài. Có thể phụ trợ, trị liệu, khống chế, khụ, đều biết, đã hiểu, đều sẽ từng chút một. Nhưng đều chẳng ra sao cả. Vương Triệt gật đầu nói. Kia tính tổng hợp cực kỳ mạnh a. Vương Tạp bật cười nói. Xác thực, ta hồn sủng có 2 con. Chỉ có 1 con có thể dùng cho chiến đấu. 1 cái khác bồi dưỡng không lâu. Còn chưa tới 1000 năm tu vi. Nói, trên người hắn tử sắc hồn hoàn lóe lên. 1 con tròn vo hồn sủng bật đi ra. Đây là, chấm ngoặc kép, Vương Triệt xem xét, tinh thần hệ hồn sủng. Hồ thuyết thú, là rất có ý tứ tinh thần hệ hồn sủng. Rất ít gặp, cũng cực kỳ hy hữu. Bản thân nó chiến đấu rất có hạn, bởi vì nó hồn kỹ danh sách bên trong. Rất nhiều hồn kỹ đều là dùng cho phụ trợ. Phức tạp tinh thần hệ hồn kỹ. Cũng học không được. Nhưng cái này hồ thuyết thú. Trên thực tế tại đoàn đội bên trong rất được hoan nghênh. Bởi vì nó có một cái rất lợi hại hồn kỹ. Nói hưu nói vượn. Cũng là nó nổi tiếng nhất hồn kỹ. Nói hưu nói vượn. Lấy cường đại tinh thần lực chăm chú tại miệng bên trong. Phát ra liên tiếp quái khiếu. Có thể triệt tiêu mất địch quân tăng phúc hiệu quả. Đồng thời đối với địch phương tạo thành rất nhỏ tinh thần nhiễu loạn. Xáo trộn đối thủ hồn lực. Tinh thần lực chênh lệch càng lớn. Hiệu quả càng mạnh. Hồ thuyết thú bề ngoài nhìn qua có điểm giống là một con không có cái đuôi con lợn nhỏ. Chỉ bất quá cái mũi giống như là sư tử cái mũi. Lỗ tai cũng không lớn như vậy. Mập mạp, ngoại trừ chiêu này bên ngoài. Hồ thuyết thú còn nắm giữ ý niệm khống chế, tinh thần trưởng khống, tinh thần vầng sáng, là một con tinh khiết tinh thần hệ thú nhỏ. Hắn bên trong hữu dụng nhất, liền là tinh thần vầng sáng, có thể tăng lên tinh thần lực, thân thể đối ngoại vật cảm giác, tốc độ phản ứng các loại, tinh thần lực tăng lên, có thể càng nhanh thi triển hồn kỹ, đồng thời tăng lên đối khống chế miễn dịch năng lực chống cự. Đối chiến trận có tốt hơn nắm chắc. Đối đấu hồn sư mà nói. Tinh thần lực tăng lên. Chiến đấu sẽ càng nhạy cảm. Khò khè. Hồ thuyết thú vòng quanh Vương Tạp chạy một vòng. Hồn lực tu vi chỉ có 3000 năm nó nhìn qua cực kỳ khỏe mạnh. Tinh thần lực hồn sủng tu vi. Là tương đối khó tăng lên. Nó phổ biến cường độ thân thể các phương diện đều tương đối yếu nhược một chút. Ta tại đoàn đội bên trong nhiệm vụ. Liền là phụ trợ, Vương Tạp nói thẳng, đội ngũ chúng ta đội hình, là tương đối truyền thống ba bảo vệ một, Vương Triệt nghe danh tự đại khái liền biết, ba cái bảo vệ một cái, không sai, Thẩm Minh Loan nói, hai vị đấu hồn sư, hai vị phụ trợ, đi cái này lộ tuyến, cũng không thiếu a. Vương Triệt nghĩ, xác thực không ít, bởi vì đầy đủ thực dụng. Nhất là đối với chúng ta mà nói, có thể đi đến cực kỳ đằng sau. Thẩm Minh Loan chỉ vào thứ hai nam học sinh nói, Lô Địch, võ hồn là thất tinh mâm tròn, cũng là thuật hồn sư, đẳng cấp 25. Thứ nhất hồn sủng đã 3500 năm, thứ hai hồn sủng 2000 năm, năm thứ hai đại học giai đoạn, cái này hồn sủng tu vi, kỳ thật rất cao, nhất là tại Lâm Hải học phủ. Làm thuật hồn sư tới nói, tuyệt đối cực kỳ cao, năng lực của ta tương đối thuần túy. Lô Địch mang theo một bộ kính mắt, tóc có chút tán loạn, có chút lười biếng cảm giác, hơi bị đẹp trai, bất quá ánh mắt rất sáng. Thất tinh mâm tròn trước mắt hai loại hồn kỹ, đều là tương đối thuần túy thiên su thần quang, có thể cho hồn sư hoặc là hồn sủng, cung cấp mạnh hữu lực hồn lực tu vi tăng phúc hiệu quả điệp ra bắt đầu, có 15% hồn lực tăng phúc. Vương Triệt có chút ngoài ý muốn, tại rất nhiều tăng phúc hiệu quả bên trong, hồn lực tu vi tăng phúc là mạnh vô cùng, bởi vì là trực tiếp tăng lên ngươi hồn lực tu vi. Tối trực quan có thể tăng lên hồn sủng chiến lực, mà hồn lực tu vi ảnh hưởng đến hồn sủng các mặt, bao quát hồn kỹ uy lực, cường độ thân thể các loại. Vương Triệt chỉ cảm thấy nhận qua quân đội thuật hồn sư có tăng lên hồn lực tăng phúc hồn kỹ. Giống như là mình lôi điện chi thuật, chỉ là kích phát sinh mệnh tiềm lực, nhưng cũng không có tăng lên hồn lực tăng phúc hiệu quả. Kích phát sinh mệnh tiềm lực sinh mệnh kích phát sau có thể tăng lên hồn sủng toàn phương vị thuộc tính, nhưng không bao hàm hồn lực, nhưng tiềm lực sinh mệnh kích phát, cũng trực quan mà ảnh hưởng đến hồn sủng thuộc hệ hồn kỹ. Mà hồn lực tu vi, trên cơ bản cùng tất cả hồn kỹ uy lực đều có quan hệ. Vô luận là thông thường tính hồn kỹ, vẫn là thuộc hệ hồn kỹ, bởi vì bất luận cái gì hồn lực, đều cần hồn lực đến thôi động. Cho nên nha, hồn lực tu vi tăng phúc hồn kỹ, có thể nói vô cùng ít ỏi. 15%, nếu là tác dụng tại một con 5.000 năm hồn sủng trên thân, thì tương đương với cái này hồn sủng tăng lên 520 năm tả hữu hồn lực tu vi. Loại này tăng lên là phi thường to lớn. Nhìn như rất nhỏ tăng phúc, kỳ thực tăng lên phi thường khoa trương. Đối với vạn năm bên trong hồn thú tới nói, mỗi 1.000 năm liền là một nấc thang, thực lực sai biệt rất lớn. Lợi hại, Vương Triệt tán thán nói, hồn lực tăng phúc hồn kỹ ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Không hổ là Thẩm Minh Loan đội ngũ, đồng dạng, chỉ có thể tác dụng tại vạn năm tu vi trở xuống hồn sủng. Hoặc là dưới 50 cấp khế hồn sư. Lô Địch khiêm tốn nói, ta hai con hồn sủng, cái thứ hai có sức chiến đấu, nhưng yếu nhược, đoàn đội thi đấu chỉ có thể trên một con hồn sủng, nhưng có thể thay thế, cho nên đồng dạng ta trực tiếp xuất ra đầu tiên còn là của ta cái thứ nhất hồn sủng. Thuần thủy tinh linh, thủy lô lân quân, tử sắc hồn hoàn lóe lên. Một con giống như chó con màu thủy lam hồn sủng xuất hiện ở trước mắt. Thuần thủy tinh linh, tại thời cổ đại được xưng là nguyên tố tinh linh. Ấu sinh đều là cực chân phẩm chất, tương đối nổi danh. Thảo mộc hệ tu mộc chiến quân, hỏa diễm hệ viêm ha bạo quân, sơn nham hệ thiên trọng nham quân, thiên không hệ phong trì vũ quân. Lấy quân làm tên, bọn chúng tiến hóa hình thái hình dạng không có thay đổi quá lớn. Nhưng phẩm chất có thể một đường thăng lên vương giả, tại các hệ bên trong, thực lực đều phi thường lợi hại. Nguyên tố hình thái là thuần năng lượng thể, đối vật lý tính cũng chính là thông thường tính hồn kỹ. Có cực mạnh miễn dịch năng lực, mặc dù so ra kém u minh hệ loại kia cơ hồ hoàn toàn miễn dịch hiệu quả, nhưng cũng có thể miễn dịch chỉ ít một nửa tổn thương. Đối với khắc chế tính tổn thương, cũng không nhỏ giảm miễn hiệu quả, cho nên năng lực tự vệ vô cùng mạnh, thịt đến một nhóm đồng thời, còn thân kiêm các loại năng lực, máu châu, thủy lô lân quân, sức chiến đấu đồng dạng, nhưng phụ trợ năng lực một ngựa tuyệt trần. Vị cuối cùng, Bạch Tiểu La, Thẩm Minh Loan nộ bĩu môi, cũng là đội ngũ chúng ta bên trong một vị duy nhất đấu hồn sư. Võ hồn là truyền thừa phẩm chất Bạch Nguyệt Báo. Bạch Nguyệt Báo, Vương Triệt kinh ngạc vô cùng. Cái này hắn biết, đã tuyệt tích cổ hồn thú, làm võ hồn xuất hiện. Vương Triệt là thật có chút ngoài ý muốn. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.